Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, những vấn đề mới hàng lâm Uchiha. Uchiha Sarada tam quan phải chịu trùng kích. Nghe được vấn đề này, 32 tuổi Uchiha Sasuke. Trải qua hết thảy Uchiha Sasuke, bên phải hắc sắc đồng tử bỗng nhiên biến thành màu đỏ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Trong ánh mắt chứa hoa văn là chính bản thân hắn Mangekyo cùng với Kaka Itachi Mangekyo kết hợp với nhau văn lộ. Uchiha Fugaku thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, đương nhiên tinh tường giờ phút này cái Sasuke trong mắt văn lộ cũng không phải là tự thân hắn ta. Trước mặt cái này đến từ tương lai nhi tử thật là trong hình ảnh cái kia. Trải qua rất nhiều đau khổ Sasuke, thay Itachi con mắt, đây là tại chỗ đại đa số người đều biết sự tình. Duy nhất không biết, khả năng chính là Uchiha Sarada. Tiểu cô nương khiếp sợ đến Sharingan đều trừng ra ngoài. Nàng đều không biết, Sharingan sử dụng qua độ sẽ đưa tới mù. Hồi tưởng lại, nàng đột nhiên minh bạch vì sao mình mở mắt về sau, mụ mụ cùng ba ba cũng không phải là đặc biệt vui vẻ dáng vẻ. Ngược lại là kinh ngạc càng nhiều hơn một chút. Cái này phút chốc, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được Uchiha nhất tộc lưng đeo vận mệnh. Quy tắc, từng cái văn tự xuất hiện tại Uchiha Sasuke nhà trên sàn nhà. 1, 3 lần cơ hội, bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 3/31. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt tương lập khác bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh. 3. 3 gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Hình bóng phát hình phía sau. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Ở trên, chúc ngài trả lời chính xác. Móc lửng, trên thực tế không cần 3 lần cơ hội. 32 tuổi Sasuke ngay lập tức sẽ có thể đem vấn đề trả lời đi ra. Chỉ là thời điểm đó hồi ức, để hắn rơi vào trầm mặc. Thời đại thiếu niên Sasuke ngược lại là nhớ tới. Ở xem phim hắn và Naruto lần thứ 2 thung lũng tận cùng đại chiến trước sau. Có một đoạn tương lai hắn cùng Sakura, Naruto, Kakashi đứng tại không biết tên đại kiều bên cạnh trên mặt nước rằng co ngắt quảng. Khi đó hắn con mắt, chính là lân cận mù trạng thái. Trong hình ảnh hắn thậm chí nhìn không thấy ở cuối xe cùng chính mình nói, chúng ta đây thì cùng. Chết à, thời điểm, trên mặt loại đau khổ này cùng bi thương. Nghĩ như thế, cái kia thời gian hắn hẳn là đã thành công giết chết người kia. Phía trước hình bóng thôi toán, Kaka Itachi 13 tuổi bởi vì Shisuika chết đi khải Mangekyo Sharingan. Đến cuối cùng chính hắn 16 tuổi tới thôi toán, Kaka chắc là 21 tuổi, trong đó thời gian 8 năm đều chưa có hoàn toàn mù. Mà hắn 16 tuổi lúc bởi vì Kaka chết ở trước mắt mở ra khải Mangekyo Sharingan. Cùng năm cũng bởi vì nhãn lực sử dụng qua độ mà mù. Có thể thấy được cái tên kia cũng khó đối phó. Thậm chí là so với Kaka còn mạnh hơn cũng có khả năng. Hồi tưởng lại khủng bố vấn đáp sớm nhất xuất hiện thời điểm. Cũng chính là ở trận thứ 2 trung nhẫn sát hạch thời điểm. Bọn họ chỗ đã thấy liên quan tới năm đó Uchiha nhất tộc chân tướng. Móc xuống Shisui con mắt. Mệnh lệnh Itachi diệt tộc. Cùng với ở cửu vĩ chi loạn lúc yêu cầu Uchiha nhất tộc không cho phép ra tay người kia. Sasuke, thậm chí là Fugaku, Shisui, Itachi đều trừng ra khỏi Sharingan. Lúc này, ngoại trừ không biết chuyện chút nào Uchiha Sarada, ở đây những người khác đều đã đoán được đáp án. Thưởng cho một long địa động du ngoạn khoán. Xin chú ý, phương pháp sử dụng là vào tay đến dùng. Thưởng cho hai, đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Chấm móc lửng, đem phục sinh. Cái này, long địa động là cái gì địa phương? Lúc này ngoại trừ 32 tuổi Sasuke không người nào biết. Thế nhưng mười chọn một phục sinh chuyện này bọn họ cũng không xa lạ. Ở chỗ này Uchiha Mikoto đã từng liền đúng như vậy bị Uzumaki Naruto sống lại. Giờ khắc này ở Uchiha ra mặc dù quá khứ không lâu sau. Nhưng Itachi chủ trị bác sĩ Sunet, cùng với đang nghiên cứu chồng vào bạch Zetsu tế bào cùng Hashirama tế bào có hay không có thể ngăn. Cản Mangekyo Serinian mù bệnh trạng Senju Tobirama. Còn có tạm thời bị Tobirama sử dụng phong ấn thuật cùng chính mình bảng định ở chung với nhau. Uchiha Izuna đều đi tới Uchiha Trạch. Uchiha lão tổ tông Izuna đã thích ứng Konoha sinh hoạt. Không có ai không thích an bình. Coi như là Uchiha cũng giống vậy. Không có chiến tranh nhiệm vụ. Không có mất đi thống khổ. Serugan vấn đề Tobirama cũng đang nghiên cứu. Một đoạn thời gian tiếp xúc. Để tập tính lẫn nhau hiểu rõ đối thủ một mất một còn nhận thức đến chiến trường bên ngoài không. Cùng một dạng đối phương. Ba người chính nhất đứng lên đến Uchiha đại hết. Đột nhiên chặn lại tại bọn họ trước mặt lĩnh vực kết giới để bọn họ biết một khủng bố vấn đáp lại. Xuất hiện. Senju Tobirama. Thông báo đệ tứ mục Hokage. Trước triệu tập tình báo bộ qua đây. Phụ cận trên cây Anbu nói là. Vâng, đúng. Lập tức ở biến mất tại chỗ. Mặc dù nói khủng bố vấn đáp chỉ ít đã liên tục nhiều lần không bị thương một người. Thế nhưng Senju Tobirama vẫn quên không được cái khác khủng bố vấn đáp trực tiếp giết chết 30 danh. Konoha thôn dân cái kia phút chốc. Hơn nữa đối với khủng bố vấn đáp. Bọn họ biết đến tình báo hay là quá ít. Chỉ là để Senju Tobirama không nghĩ tới chính là. Tình báo bộ cùng đệ tứ Hokage còn chưa tới. Lĩnh vực kết giới cư nhiên liền đã biến mất rồi. Uchiha Izuna vọt thẳng đi vào. Sunet cùng Senju Tobirama theo sát phía sau. Izuna là, vâng, đúng, cái kia khủng bố vấn đáp. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Một người chưa thiếu, lúc này mới kiên định xuống tới. Uchiha Phục Hưng liền dựa vào mấy cái này hạt giống. Ít hơn nữa. Khóc chết rồi được không? Nhất là gần nhất vừa mới đến cái này thế giới Uchiha Sarada. Thật đúng là để Uchiha Izuna cái này lão tổ tông cấp nhân vật rất thích thú. Ngay cả vẫn cùng sau lưng Sasuke. Chỉ có Uchiha Fugaku biết tồn tại Uchiha Madara đều đúng cái này Uchiha tiểu nha đầu không ghét nổi. Fugaku đối với Izuna cung kính chào hỏi. Đem khủng bố vấn đáp vấn đề cùng đáp án đều nói cho hắn. Uchiha Izuna nhìn về phía thúc tá. Là ngươi trả lời. Thúc tá. Không phải. Fugaku. Là. Vâng, đúng. Cái này Sasuke. Hắn đem con trai mình đi phía trước đẩy một cái. Uchiha Izuna gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Senju Tobirama. Việc này ngươi biết không? Biết. Nhị đại nhãn Hokage không e dè. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Cái kia Uchiha Sasuke mượn từ Orochimaru lực lượng đem bọn họ từ tịnh thổ triệu trở về. Liền báo cho hắn giết chết Danzo chuyện. Ngay cả đệ tam cùng đệ tứ đều cảm thấy kinh ngạc. Cái kia 16 tuổi Sasuke dĩ nhiên có thể làm tới mức này. Senju Tobirama lại cũng không ngoài ý. Bởi vì hắn biết Uchiha có cái này năng lực. Từ trước đây thật lâu hắn mà bắt đầu dự phòng Uchiha bên trong tái xuất hiện một người giống Madara. Người như vậy, kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một lần ra hai, một cái Uchiha Obito, một cái Uchiha Sasuke, Uchiha Izuna, đây chính là người học sinh. Còn cần ngươi nói cho lão phu. Uchiha Sasuke đối với chuyện này vẫn nộ, lập tức hướng về phía đệ nhị Hokage giống giận. Hắn hành vi còn không phải là ngươi dạy dỗ. Uchiha Fugaku, Sasuke, Mikoto cùng Itachi cũng nói cho Sasuke không muốn như thế nói chuyện với đệ nhị Hokage. Sasuke hoàn toàn không công nhận. Sunet trắng tinh trên trán gân xanh nhô ra. Uy, tiểu quỷ, chú ý thái độ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama giương tay ngăn cản lại đại ca tôn nữ. 32 tuổi Uchiha Sasuke cũng nhớ tới năm đó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Nhị đại nhãn Hokage từng nói qua trời sinh tà ác Uchiha tiểu quỷ. lão phu cái này liền cùng với Madara dừng tay, hắn là ngươi sau cùng tộc nhân. Tựa như cái kia ở cuối xe theo như lời, lòng người A quả nhiên đều rất mâu thuẫn. Nhị đại nhãn đại nhân, Sunet đại nhân, Fugaku đại nhân, đi thông báo tình báo ban tới được ninja trở lại bẩm báo. Konoha nhẫn giáo trước xuất hiện lần nữa hình bóng. Đệ tứ mục đại nhân nói khủng bố vấn đáp tất nhiên là đã bị trả lời chính xác. Dẫn người đi thẳng đến xem phim khu. Senju Tobirama đã biết, hắn đối với mấy người khác nói. Cùng đi à, khi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Xem qua hình bóng thì biết rõ. Sasuke đám người đi tới xem phim khu. Phát hiện Naruto cư nhiên cũng ở. Rất kinh ngạc à. Ta dùng 1000 cái ảnh phân thân cùng nhau học tập tiên thuật. Tuy là vẫn chưa hoàn toàn học được. Thế nhưng tiến triển đã vượt xa qua cốc đại tiên nhân cùng Fukasaku đại nhân dự đoán. Sở dĩ thả ta trở về nghỉ ngơi nửa ngày phải đem nha. 1000 cái ảnh phân thân. Naruto phía sau là Jiraiya thanh âm. Vốn là Fukasaku đại nhân là không có biện pháp đồng thời chiếu cố nhiều như vậy ảnh phân thân. Không bị sức mạnh tự nhiên cắn nuốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Sasuke, thế nhưng, Naruto để tay ở trên bụng cười ngây ngô. Thế nhưng Kurama ra tay giúp ta. Hắn để cho ta đa phần ra 1000 cái ảnh phân thân. Đem ý thức của mình phóng đến 1000 này cái ảnh phân thân bên trên bang Fukasaku đại nhân nhìn. Chăm chăm ta à, Jiraiya. Không nghĩ tới vĩ thú đối với chakra lý giải vượt qua xa loài người nhận thức. Như vậy tu hành đối với vĩ thú mà nói quả thực dễ dàng. Nha, nhớ tới năm đó ta học tiên thuật thời điểm. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là không thể và Naruto tiểu tử này so với. Từ đầu đến chân đều là treo. Nhị đại cùng Uchiha một nhà. Đệ tứ cùng đại tiểu Naruto còn có Boruto. Đệ tam Hokage Konohamaru còn có hai vị khác cố vấn đến về sau. Inosuka Châu, Hyuga-za, Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc, không có nhiệm vụ ninja nhóm cùng còn lại nhẫn thôn hạ nhẫn đại biểu đều lần lượt chạy tới xem phim. Khu, hình ảnh dừng lại ở một cái đại kiều bên trên. Hiruzen Sarutobi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, Danzo, thấy người kia, thiếu niên Sasuke một cái chừng ra khỏi Seragon. Sarada còn không minh bạch cái này nhân loại tại sao phải để ba ba hận thấu xương. Vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy thúc tá, thấy hắn cũng là biểu tình âm lãnh sẽ không có dám đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Mặt khác, trong hình ngoại trừ Shimura Danzo còn có hai người khác. Yamanaka Inoichi, gió, Aburame Shibi, thủ can, Shino, ngoặc kép chấm than, thủ can, mặt khác đột nhiên có người hô lên tiếng, chờ một chút, các ngươi mau nhìn, Naruto kinh ngạc nhìn hình bóng, vì sao, chấm ngoặc kép, vì sao tên kia sẽ mang cha và đệ tam gia ra mũ, hướng, ngoặc kép chấm than, Konoha xem phim khu người đều khó có thể tin tưởng. Danzo hắn, cư nhiên trở thành Hokage. Hôm nay cập nhật 1/5, đệ ngũ Hokage, tên gọi tắt nổi ảnh, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.